Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Hải Hồn Tàn Khải. Dung luyện, Navila trên người tất cả siêu phàm chi lực cùng lực lượng pháp tắc lui tán. Đồng thời đem mình tinh thần thế giới rộng mở. Willy thấy thế, cũng không do dự, đem mình một tia lực lượng tinh thần rót vào trong đó. Không có cái gì tiểu động tác, hoàn toàn buông ra mình tinh thần thế giới. Willy thăm dò một phen, không có phát hiện vấn đề gì. Chính nghĩa phong ấn, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Hangman chuyên môn kỹ năng chính nghĩa phong ấn. Chính nghĩa phong ấn là Willy tấn thăng hai khắc Hangman thời điểm lấy được năng lực. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, cái này kỹ năng đã sớm đến một cái tương đương kinh khủng giai đoạn. Willy từng tại Karasanho bộ lạc hải tinh linh Selina cùng Comber trên thân thi triển qua cái này. Kỹ năng, nàng tinh thần thế giới cùng trong thân thể của nàng, đều bị chính nghĩa của ta phong ấn trói buộc lại. Cái này quá trình rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Từ đó về sau, Navila trong đầu chỉ cần sinh ra bất luận cái gì đối Willy có ác ý suy nghĩ, liền sẽ bị Willy phát giác. Dưới tình huống như vậy, Willy chỉ cần thôi động Navila trong thân thể chính nghĩa phong ấn lực lượng, Navila liền sẽ bị Willy triệt để tịnh hóa. Loại trói buộc này cùng khống chế hình thức là không có khoảng cách hạn chế. Có thể nói, sau đó, Navila thân ra tính mệnh, liền cơ bản bị Willy triệt để trưởng khống lấy. Cái này cũng tiêu chí Navila trở thành Willy vị thứ nhất tùy tùng. Ta sẽ dùng ta sinh mệnh đi thực tiễn ý chí của ngài. Navila cảm xúc bên trong trung thành. Willy cảm giác nhất thanh nhị sở. Willy đại nhân, đây là hải hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp. Xin ngài nhận lấy. Navila hai tay trình lên màu xanh đậm hải hồn chi giáp cùng hải hồn chi tinh. Willy không do dự, trực tiếp thu nạp tới. Cái này hai kiện bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ, đã có thể một lần nữa tổ kiến ra biển hồn chi khải tương đương bộ phận uy năng. Bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ ở giữa cũng là không hoàn toàn giống nhau. Hải hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp chính là thuộc về loại kia vỡ tan trình độ tương đối thấp. Kiếm đủ linh kiện sau rất dễ hoàn nguyên. Còn có một loại, giống như là Queen tại Willy trước mặt chạy trối chết lần kia. Sử dụng bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ chính là vỡ tan trình độ cực cao loại kia. Bọn chúng rất kia bị lại lần nữa chắp vá thành nguyên dạng. Bản thân phát huy ra uy năng cũng cực kỳ có hạn. Lúc ấy Queen kết cấu mảnh vỡ, Willy cùng Voli đều không có để ở trong mắt. Cuối cùng ngược lại là giao cho Cương Chuẩn Vương Thất làm tài nguyên dự trữ. Chỉ cần ngài có thể tìm tới hải hồn ánh sáng lạc, liền có thể cùng hải hồn chi giáp cùng hải hồn chi tinh tụ cùng một chỗ, phục hồi như cũ hải hồn chi khải. Navila đối Willy nói ra, hải hồn chi khải là tử văn hải tinh linh nhất tộc tiền bối chín khắc cường giả rèn đúc bản nguyên vũ khí. Ngài là bị Salin Yana tiên tổ chọn chúng người, cuối cùng nhất định có thể đem hải hồn chi khải chắp vá hoàn thành. Navila đối với mình thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ. Dạng này a, đối với có được hoàn chỉnh hải hồn chi khải, Willy cũng là tương đương mong đợi. Mặc dù hắn cảm thấy hải hồn chi khải cho dù là hoàn chỉnh trạng thái cũng vô pháp cùng Lưu Ngân Trường Thương so sánh, nhưng là hải hồn chi khải thuộc tính lại làm cho Willy cảm thấy rất hứng thú. Lưu Ngân Trường Thương là tính công kích bản nguyên vũ khí, có thể chính cam đoan lực sát thương. Nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh hải hồn chi khải, phòng ngự của mình thủ đoạn cũng sẽ lại lần nữa tăng lên. Nếu như mình ngày sau tấn thăng tám khắc, cầm trong tay Lưu Ngân Trường Thương, người khoác hải hồn chi khải, chín khắc phía dưới, vô luận đối thủ là không nắm giữ bản nguyên vũ khí, đều có thể bị Uy Ly cường lực chém giết. Dung luyện, Uy Ly trực tiếp ngay trước mặt Navila, bắt đầu đem hai kiện bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ dung luyện vì chính mình tất cả. Uy Ly lúc ấy tại sáu khắc cảnh giới thời điểm, liền có thể lấy thời gian ngắn ngủi đem lưu ngân trường thương thu phục. Hiện tại dung luyện hải hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Trực tiếp bắt đầu dung luyện A. Nhìn xem Uy Ly như vậy động tác, Navila trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Navila rất rõ ràng trong đó dung luyện độ khó. Muốn thu phục một kiện bản nguyên vũ khí, đối với thiên phú yêu cầu cực cao. Nếu là một người thiên tư ngu dốt, dù cho đem bản nguyên vũ khí thả ở trước mặt của hắn, cũng căn bản là không có cách đem thu phục sau thúc đẩy. Mặc dù hải hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp cũng không phải là bản nguyên vũ khí, nhưng là cũng thuộc về trọng yếu kết cấu mảnh vỡ, dung luyện độ khó cũng là rất lớn. Lúc ấy Navila dung luyện hải hồn chi tinh, thế nhưng là dùng trọn vẹn một tháng thời gian. Bản nguyên vết tích, Uy Ly tinh thần thế giới bên trong, bản nguyên vết tích hình tròn ấn ký bắt đầu phi tốc xoay tròn. Mượn nhờ bản nguyên vết tích trợ giúp, Uy Ly dung luyện tốc độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Vụt vụt, chỉ là qua không đến 2 phút, Uy Ly trong tay hải hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp mặt ngoài đột nhiên tản mát ra một mảnh lam quang. Sau đó, hải hồn chi giáp cùng hải hồn chi tinh lơ lửng, răng rác, hải hồn chi tinh khảm nạm đến hải hồn chi giáp chỗ ngực. Cái này, Navila không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Mình chủ nhân, vậy mà chỉ dùng không đến 2 phút, liền đem hải hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp dung luyện. Hơn nữa còn đưa chúng nó hợp hai làm một, thực hiện hải hồn chi khải bộ phận hoàn nguyên. Đây là được bao nhiêu đáng sợ thiên phú, mới có thể nhanh như vậy đưa chúng nó dung luyện rơi. Navila lúc này càng thêm may mắn mình trước đó làm quyết đoán chính xác. Mình chủ nhân, tất nhiên là hải tinh linh nhất tộc tiên tổ Salin Yana bố trí xuống tới trọng yếu nhân vật. Bạch, hải hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp dung luyện thành hải hồn tan khải. Tại Uy Ly thao túng hạ, xuyên thấu đến Uy Ly thân thể mặt ngoài, nó tại một chút xíu thu nạp. Thẳng đến Uy Ly cảm giác được hải hồn tàn khải gần sát da của mình về sau, Uy Ly mới đưa nó hóa thành một tầng nếu có như không có màng mỏng, đem tự thân thân thể bao khỏa. Bằng vào tố chất thân thể của ta cùng cái này hải hồn tàn nhà, dù cho không sử dụng siêu phàm chi lực, cũng có thể chống cự lại phổ thông 8 khắc siêu phàm một kích. Uy Ly cũng bản thân cảm giác đến hải hồn tàn khải khủng bố lực phòng ngự. Lấy 7 khắc chi thân, ngạnh kháng 8 khắc cấp bậc công kích. Loại chuyện này, nói ra tất nhiên để người không thể tin được. Đa tạ ngươi, đối với tùy tùng tặng cho món lễ vật này, Uy Ly cảm thấy hết sức hài lòng. Đây là vinh hạnh của ta. Navila trong giọng nói có phần có chút kiêu ngạo ý vị. Sau đó, nàng lại đem bên người 37 khỏa Sapphire nước mắt thu thập lại. Hai tay nâng lên, đưa đến Uy Ly trước người. Những này cũng là thuộc về ngài. Ngươi là từ đâu quyên góp đủ nhiều như vậy Sapphire nước mắt? Uy Ly không có lập tức nhận lấy, mà là hỏi ngược một câu. Sapphire nước mắt hết thảy 907 khỏa. Đơn nhất cá thể kiếm đủ 37 khỏa. Đây cũng không phải là một cái tiểu nhân tỷ lệ. Muốn biết làm lúc Uy Ly, cũng là tại hàng hải quá trình bên trong, trong lúc vô tình thu được một viên. Từ đó về sau, thậm chí không còn có nghe người ta nói tới viên thứ hai tin tức. Bây giờ mắt thấy 37 khỏa trực tiếp bày ở trước mặt mình, Uy Ly vẫn là cảm thấy có phần có chút rung động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?